Bọn người Phan Chiết Hoa Mãnh âm thầm nuốt nước miếng, thầm nhủ tại sao dáng vẻ nữ nhân này đột nhiên lại rạng rỡ thế. Cô có thể làm chủ cho Tào gia. Thạch Nham ngạc nhiên, đương nhiên, Tào Chỉ Lam tươi cười, môi hồng khẽ vểnh lên, phong tình vô hạn. Ta còn có thể làm chủ cho tương lai của bản thân. Thạch Nham, nếu như ngươi muốn cưới ta, ta có thể để Tào gia lấy 20 hòn đảo làm của hồi môn. Thế nào, ngươi có suy nghĩ này không? Ha ha, nếu ngươi có suy nghĩ này, ta có thể chịu trách nhiệm lời nói của mình. Lúc Tào Chỉ Lam nói những lời này, chẳng có chút thẹn thùng nào, dường như đang bàn bạc chuyện đại sự kết minh nào đó, bộ dạng trịnh trọng trang nghiêm. Thạch Nham trợn mắt há mồm, cách trương.